Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 634: Gặp lại Lăng Thanh Trúc. Lôi quang cuồng bạo điên cuồng xung kích lên phù văn, năng lượng đáng sợ rò rỉ cũng khiến cho không gian trở nên méo mó. Răng rắc, những đường nứt vỡ bắt đầu lan ra trên phù văn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt bọn Trịnh Trung tím lại. Bọn chúng nếu biết lão nhân đạo tông thoát khỏi đó, tung một mẻ lưới giữ chân bọn họ không phải chuyện đơn giản. Toàn lực phong tỏa, Trịnh Trung hét lên, đang định tăng cường phòng thiên đại trận thì trong phù văn bỗng bùng lộ vô số làn sóng năng lượng khủng bố. Rõ ràng lão nhân đạo tông bọn họ đang tranh thủ thời gian cơ hội này thi triển công kích. Răng rắc, trước sự tấn công toàn lực của lão nhân đạo tông cùng với sức mạnh lôi quang, phù văn ngày một xuất hiện nhiều vết nứt hỏng, phù văn sắp bị vỡ. Thấy tình hình càng ngày càng xấu đi, ánh mắt Trịnh Trung thay đổi kinh hoàng nói. Bùm, vừa dứt lời thì đồng tử hắn chợt co rút lại, phù văn bỗng nhiên phình to ra, rồi một cái tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, phù văn nổ tung, làn sóng năng lượng dâng trào như thủy triều, tám đạo hồng quang bắn ra. Đáng chết! Thấy bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi giam cầm, Trịnh Trung giận dữ, mắt đỏ quạnh hét với Tạo Vũ: lũ vô dụng các ngươi, ngay cả đám tiểu bối chưa vào tông phái siêu cấp cũng giải quyết không được. Vẻ mặt Tào Vũ đầy vẻ xấu hổ, theo lẽ thường ở đây căn bản không có ai có thể chống lại bọn chúng, ai ngờ đột nhiên xuất hiện Lâm Động, hơn nữa hắn không xuất chiêu như thông thường mà gọi ba tầng phong lôi kiếp. Điều khiến hắn khó tin được là hắn lại dùng phong lôi kiếp để phá vỡ phòng ngự bọn chúng. Trịnh Trung đại nhân, đều là vì tên tiểu tử Lâm Động kia, hắn gọi ba tầng phong lôi kiếp, Tào Vũ đại ca dù có dùng phong thiên đại trận cũng bị hắn đánh tan. Thường Uy chưa sót nói. Lâm Động, ánh mắt Trịnh Trung lạnh như băng quét về một phòng, dừng chỗ Lâm Động. Trước ánh mắt nhìn ấy, Lâm Động lập tức cảm giác được hàn khí bao quanh người, tâm thần khẽ động. Huyết linh khôi xuất hiện ngay trước mặt hắn đầy cảnh giác. Phòng lôi kiếp đã tan, hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, dù tinh thần lực đã tới mức thiên phủ sư tướng, nhưng hắn biết vẫn là chưa đủ để so sánh với Trịnh Trung. Dù sao Trịnh Trung cũng là nhân vật sánh ngang cường giả tông phái siêu cấp. Ha ha, Trịnh Trung, với thân phận của ngươi mà đi dọa là một tiểu bối, còn muốn giữ thể diện hay không? Khi bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh cắt đứt tầm mắt của Trịnh Trung, Lâm Động quay sang nhìn là lão nhân đạo tông tên là Ngộ Đạo kia. Hả, tiểu tử làm tốt lắm, lần này coi như ngươi đã lập được đại công rồi. Nếu muốn thì đến thẳng Hồng Hoang Điện của ta làm đệ tử thân truyền. Vị cường giả của Hồng Hoang Điện cũng cười lớn, tiếng cười như sấm lớn vang khắp thiên địa. Biểu hiện tiểu gia hỏa này đủ để thành quán quân của Bách Triều đại chiến lần này. Mỹ phụ Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng cười. Lưu Thông của Nguyên Môn nghe thấy thế thì chau mày, khó chịu nhìn Tần Thiên. Hiển nhiên hắn cũng bất mãn vì Tần Thiên lại không thể đỡ nổi một chiêu của Tào Vũ. Tần Thiên nhìn thấy ánh mắt của Lưu Thông, đầu cúi gằm xuống, nắm đấm lại nắm thành từng tiếng răng rắc. Hừ, Ngộ Đạo, Lưu Thông, các ngươi vui mừng sớm quá đấy. Dù thoát khỏi giam cầm thì lẽ nào bọn ta không dọn dẹp được các ngươi sao? Sắc mặt Trịnh Trung tối lại. Người có phong thiên đại trận đúng không tệ, nhưng chỉ cần không bị các ngươi kìm chân thì bọn ta có thể ra tay ngăn cản các ngươi không thể bày trận. Cứ như thế cường giả Đông Huyền vực bọn ta sẽ tới, lúc đó xem ngươi còn cách nào. Ngộ Đạo cười nói. Sắc mặt Trịnh Trung tối sầm lại, cười lạnh. Vậy thì thử xem. Động thủ! Trịnh Trung hét lên. Bọn người sau lưng lập tức biến hóa thủ ấn, không gian chuyển động, hắc quang lần nữa dâng trào. Tào Vũ, giết hết kẻ ngáng đường cho ta. Khi chuẩn bị động thủ, Trịnh Trung hét với Tào Vũ. Vâng. Tào Vũ gật đầu, trừng mắt nhìn Lâm Động. Giờ mất đi phong lôi kiếp, ta xem ngươi phản kháng thế nào. Lâm Động cười mỉm, giang hai tay ra, tinh thần lực bùng phát, mức độ dồi dào của nó lớn gấp nhiều lần trước đây. Lâm Động hiện nay không chỉ tu vị đạt tới tứ nguyên niết bàn mà tinh thần lực cũng đạt tới thiên phù sư tứ ấn, hai cái cộng lại đủ để quyết đấu với cường giả lục nguyên niết bàn. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào từ Lâm Động, đồng tử của Tào Vũ thu nhỏ lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng thực sự. Nếu trước đó Lâm Động chỉ may mắn chống đỡ được, nhưng giờ thực lực Lâm Động thực sự sánh ngang với cường giả lục nguyên niết bàn. Đạt được thành tựu như vậy trong tu luyện của nguyên lực và tinh thần lực, không thể không thừa nhận người thật có bản lãnh. Nhưng dù ngươi có thể chống lại được cường giả lục nguyên niết bàn, với ta còn chưa đủ. Tào Vũ cười lạnh. Lâm Động cũng không phản bác, thực lực Tần Thiên cũng là lục nguyên niết bàn, nhưng bị Tào Vũ dùng phong thiên đại trận một chiêu kích bại. Trước đó hắn đỡ được một kích hoàn toàn nhờ có huyết linh khôi, và cái sắp phải trả chính là huyết linh khôi gần như bị phá hủy. Động thủ đi. Thế nhưng lúc này Lâm Động cũng không định rút lui, giơ tay về phía Tào Vũ khẽ cười. Giờ hắn chỉ muốn dựa vào thực lực chính mình đấu một trận thực sự với Tào Vũ. Không chịu tỉnh ngộ, ánh mắt Tào Vũ lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, không gian trước mặt chuyển động, hắc quang quỷ dị cuộn trào biến thành cái ấn đầu lâu màu đen, trên nó khói đen mờ mịt, còn có những cái tiếng kêu thảm thiết vang ra. Phòng thiên cổ, Tào Vũ vung tay lên, cái đầu lâu khổng lồ cùng với đám khói mờ mịt lao ầm ầm về phía Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trầm trọng nhìn thế công của Tào Vũ, định dùng nguyên lực và tinh thần lực thì bỗng phát hiện không gian trước mặt chuyển động, thân ảnh hiện ra, một trường tung xa, nguyên lực dồn dào tóm vỡ cái đầu lâu. Là ai? Cảnh tượng đột ngột đó khiến cho sắc mặt Tào Vũ kịch biến, hắn quát lớn. Hà hà, đệ tử đạo tông Triệu Can. Phía trước Lâm Động, nam tử mặc bạch y ngẩng đầu nhìn Tào Vũ cười nói. Đệ tử đạo tông, cường giả tông phái siêu cấp tới rồi sao? Lâm Động khựng người lại. Trừ vị bằng hữu Tây Huyền Vực, sự việc không gian viễn cổ đã tới tai tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực. Nay các cường giả đã tới, nếu trừ vị còn chần chừ e rằng thành cá trong chậu. Nam tử bạch y bị chặn lại. Tào Vũ nhìn phía xa cười lớn. Cái gì, bị phát hiện rồi sao? Nghe tiếng cười ấy, sắc mặt Trịnh Trung kịch liệt, vội vã quay đầu lại, bỗng phát hiện không gian rất nhiều không gian méo mó. Ở đó dần xuất hiện các đạo thân ảnh, nhìn y phục đều là người của tông phái siêu cấp. Cường giả bát đại tông phái siêu cấp đều tới cả rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc. Đều là đệ tử tông phái siêu cấp sao? Quả nhiên khí tức bất phàm. Lâm Động nhìn qua các thân ảnh, giây lát sau sự kinh ngạc dần đông cứng trên gương mặt hắn, môi mím chặt lại, lời lồng ngực trái tim bỗng đập liên hồi. Trong tầm mắt hắn là một thân ảnh kiều diễm, khí chất ấy, dùng nhan ấy vẫn hệt như làm ấy. Lăng Thanh Trúc. Lâm Động nắm chặt tay. Chương 635. 4 năm. Không gian hình thành một cái thông đạo đen ngòm, trong đó xuất hiện mười mấy thân ảnh. Dẫn đầu là một cái thân hình yểu điệu, khiến cho ánh mắt Lâm Động bị đóng băng lại. Thân ảnh đó mặc chiếc váy xanh nhạt, ôm sát dáng người. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn thấy được làn da trắng mịn không tì vết, tấm quan mỏng khẽ che khuất gương mặt nhưng vẫn để lộ ra đường nét hoàn hảo. Đôi mắt sáng trong chuyển động, thiên địa như nhạt nhòa trước vẻ đẹp ấy. Bàn chân ngọc đang dẫm trên đóa sen màu xanh, vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, tựa như tiên vũ hạ phàm. Vẫn như 4 năm trước, chỉ là khí chất thanh thoát và lạnh lẽo mỗi ngày càng rõ rệt hơn. Phù, thân thể Lâm Động khẽ run lên, rồi ngửa đầu lên thở ra một hơi ngụm khí, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng. Bất giác, vậy mà gần 4 năm trôi qua, cả thiếu niên non nớt đó cuối cùng cũng trở thành thanh niên. Từ một vương triều hạ cấp tới chiến trường viễn cổ, nơi nơi là thiên tài tề tự, cuối cùng cũng là ngạo thị quần chúng. Năm đó khi Lâm Động đồng ý tham gia Bách Triều đại chiến, Tiểu Điêu mất phần. Tiểu Điêu biết một phần, nguyên nhân cũng là vì câu nói của nữ nhân tên là Lăng Thanh Trúc kia. Muốn trả ơn cứu mạng, đợi khi người có tư cách tham gia Bách Triều đại chiến rồi nói. Lâm Động hy vọng người sau này gặp lại không còn yếu ớt như thế nữa. Cường giả chân chính không thể dựa vào miệng nói là được. Tiểu Điêu biết rõ với tính cách của mình, bình thường Lâm Động không coi những cái lời đó là gì, nhưng rõ ràng hắn rất khó bỏ qua lời mà nữ nhân đầu tiên trong đầu của mình. Tuy bao năm nay Lâm Động cố gắng nâng cao thực lực để bảo vệ người nhà, nhưng chắc chỉ có hắn mới biết tận sâu trong lòng còn có sự tồn tại tự tôn của một nam nhân. Hắn không muốn nữ nhân kia nhìn mình bằng góc độ cao hơn, nhưng đồng thời hắn cũng biết khoảng cách thân phận rất lớn giữa mình và Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc dễ dàng có được thành tựu mà hắn phải trải qua trăm ngàn khổ sở mới có được. Hơn nữa, thiên phú của Lăng Thanh Trúc cũng khiến cho không ít thiên tài phải thất sắc. Nàng chính là thiên kiều trì nữ chân chính, muốn đuổi theo và vượt qua đâu phải là dễ dàng. Nếu không phải vì sự việc có chút hoang đường trong cổ mộ phủ năm ấy, Lâm Động tin chắc giữa hắn và Lăng Thanh Trúc chẳng bao giờ có điểm chung trên con đường của hai người. Nhưng thế gian này không có chữ nếu, vì thế hai đường song song đã thay đổi quỹ đạo vốn có của nó. Còn Lâm Động cũng đang dốc hết sức khiến mình mạnh hơn. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không thể đánh bại được Lâm Lang Thiên, nhưng giờ vị thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm thì đã bị Lâm Động giải quyết hết mọi ân oán. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không có đủ tư cách tham gia Bách Triều đại chiến, nhưng giờ chả ai dám phủ nhận Lâm Động là quán quân của Bách Triều đại chiến. Hắn chính là trung tâm của Bách Triều đại chiến lần này. Hiện tại Lâm Động không còn là cậu thiếu niên non nớt năm xưa nữa. Trong chiến trường viễn cổ, hắn biết được sự nhỏ bé của Vương Triều Đại Viêm, cũng hiểu được thân phận của mình. Năm đó đến Vương Triều Đại Viêm, Lăng Thanh Trúc coi những người gọi là thiên tài của vương triều Đại Viêm ra sao. Lâm Động không muốn diễu võ Dương Hoài trước mặt nữ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Hắn chỉ muốn nàng biết rõ thiếu niên non nớt năm đó cuối cùng cũng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Lâm Động chăm chú nhìn thân ảnh rất lâu rồi hắn bật cười chậm chậm đáp xuống. Thế nào, khó khăn lắm mới gặp lại nữ nhân ấy, không chào hỏi sao? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động tình quái nói. Đương nhiên hắn nhận ra nàng Thanh Trúc, hơn nữa hắn cũng hiểu nữ tử này còn để lại dấu ấn như thế nào trong lòng Lâm Động. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, Lâm Động khẽ nói. Hắn cảm nhận được một cái cỗ áp lực rất lớn phát ra từ trên người Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên thực lực của Lăng Thanh Trúc cũng tăng mạnh hơn so với 4 năm trước kia rất nhiều, thậm chí hiện giờ Lâm Động không thể nào so sánh nổi. Việc này không thể khiến cho Lâm Động buồn rầu. Lăng Thanh Trúc vốn là thiên kiều chi nữ, trong 4 năm đạt được thành tựu như thế là chuyện đương nhiên. Lâm Động không đến gặp cũng không phải vì hắn tự ti, mà chỉ là năm đó hắn từng nói qua, khi gặp lại hắn sẽ đứng trước mặt nàng mà nói nữ nhân hắn từng ngủ cùng sẽ là cả đời của hắn. Giới Lâm Động không cho mình có tư cách để nói câu nói đó. Hiện tại hắn cũng không phải là cậu thiếu niên điên cuồng không hiểu biết nó nữa. Nhưng mà lần gặp lại này ít nhất khiến cho Lâm Động cảm thấy giữa hai người vẫn có khoảng cách, chỉ là nó không đến nỗi xa vời như năm đó, cũng không có cảm giác không thể với tới như năm đó nữa. Sau này sẽ có lúc gặp lại. Lâm Động ngẩng lên nhìn thân ảnh phía xa từ tốn nói. Đáng chết. Sắc mặt Trịnh Trung khó coi, nhìn không gian đang cuộn lại. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang ngày đến một rõ rệt. Rõ ràng kế hoạch lần này của bọn chúng hoàn toàn bị bại lộ. Đến nhanh thật. Ngộ Đạo ngạc nhiên cười nhìn Trịnh Trung nói. Xem ra kế hoạch các người lại thất bại rồi. Khốn kiếp. Mặt Trịnh Trung tím tái. Lên kế hoạch lâu như vậy rồi cuối cùng lại bị đổ xuống sông tới bể. Đã tới rồi thì đừng đi nữa. Nguyên môn bọn ta thay mặt Đông Huyền Vực phán các người tội tử hình. Lưu Thông cười lạnh. Lần này coi như bọn ta xui xẻo, nhưng việc có ở lại hay không thì không phải việc Lưu Thông ngươi có thể định đoạt. Trịnh Trung trầm trọng nói. Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám ra môn. Lưu Thông bừng bừng giận dữ, hắn bước chân ra, nguyên lực cuộn trào biến thành một cái thiên địa nguyên lực, vụt một phát lao về phía Trịnh Trung với tốc độ đáng sợ. Các vị cùng nhau ra tay, đừng để bọn chúng chạy thoát. Khi bọn Lưu Thông ra tay cũng là hét lên một tiếng. Hừ, mặt Trịnh Trung tối sầm lại, thủ ấn biến hóa, mây đen cuồn cuộn dâng trên trời, cuối cùng không gian tách ra một cái khe nứt đen ngòm, trong đó hắc quang cuộn trào biến thành một cái cuộn quyển trục lơ lửng trên không, mơ hồ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ lan tỏa từ đó. Quyển trục phong thiên đại trận. Nhìn cuộn quyển trục màu đen ấy, sắc mặt Lưu Thông biến đổi, từ sâu trong mắt hiện lên sự thèm thuồng. Soạt, quyển trục khẽ rung, một đạo hắc quang bắn ra, oanh kích về phía Lưu Thông. Tăng tành, thủ ấn của Trịnh Trung biến hóa không ngừng, vô số đạo hắc quang bay ra từ quyển trục, cuối cùng cũng hình thành một cái tấm đại trận bên dưới chân bọn chúng. Ha ha, Đông Huyền Vực đúng là tranh bất hư truyền, chiến trường viễn cổ này cho các người quản lý thêm một thời gian. Nhưng lần Huyền Vực đại chiến tiếp theo, không gian này sẽ là của Tây Huyền Vực chúng ta rồi. Ha ha. Đại trận hình thành, Trịnh Trung nhìn bọn Lưu Thông cười lạnh. Bọn chúng muốn bỏ chạy, thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Lưu Thông lập tức thay đổi, đang định ra tay thì đại trận bừng phát ác quang, những cái cột quang trụ ngay lập tức bao trùm lấy bọn Trịnh Trung, bụp một tiếng đem tất cả bọn Trịnh Trung và đám người Tây Huyền Vực biến mất trong không khí. Khốn kiếp. Thế bọn Trịnh Trung biến mất, Lưu Thông tức giận chửi lớn. Chấp sự Lưu Thông hà tất phải nổi giận, bọn chúng có phong thiên đại trận, muốn đi chẳng ai ngăn được. Ngô Đạo cười nhạt nói, ta thấy chúng ta tiếp tục bách triều đại chiến đi, nhưng ta nghĩ chiếc quán quân lần này hình như có chủ rồi. Hừ. Lưu Thông nghe vậy trong lòng hừ lạnh, ánh mắt tối sầm không biết nghĩ gì. Chạy rồi sao? Trong hư không, cường giả từ các tông phái siêu cấp nhìn bọn Trịnh Trung chạy thoát đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Mất công tới đây rồi, về thôi. Một vài tên tông phái siêu cấp chẳng có hứng thú ở lại, hành lễ với trưởng bối tông phái của mình rồi quay người đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thanh Trúc cũng đảo ánh mắt một vòng, nhẹ nhàng quay người cùng với mấy thân ảnh bên cạnh biến mất. Thân ảnh biến mất, bọn Lăng Thanh Trúc biến thành nhiều cái đạo hồng quang bay ra không gian bên ngoài phía Đông Huyền Vực. Phụt. Nhưng khi ra ngoài, bỗng một đạo kim quang bắn tới, rồi được một nữ tử sau lưng Lăng Thanh Trúc bắt được. Mặc Dư Tị, đó là gì vậy? Một người bên cạnh hiếu kỳ nói. Nguyên thần truyền tin cũng không có gì, chỉ nói về việc Bách Triều đại chiến lần này. Nữ tử đó mỉm cười nói, có gì đáng nói chứ, quán quân chắc chắn là người vương triều Thiên Nguyên, đó là lệ thường mà. Ha ha, thực lực nguyên môn đúng rất mạnh, nhưng dù sao thì vị siêu cấp thiên tài mệnh danh là tiểu nguyên quân của nguyên môn cũng chỉ là người theo đuổi lăng trúc sư tỷ của chúng ta cuồng nhiệt nhất mà thôi. Hì, nghe nói hắn còn muốn nhờ trưởng bối nguyên môn ra mặt cầu hôn. Mấy nữ tử bên cạnh cười hì hì nói nhiều lời. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc khẽ chuyển động, giọng nói lạnh lùng khiến mấy nữ tử kia không dám nói gì nữa. Lần này các ngươi nhầm rồi, quán quân năm nay không phải là người của vương triều Thiên Nguyên. Nữ tử nhận được nguyên thần truyền tin cười nói, ồ, thế ai lại thắng được vương triều Thiên Nguyên vậy? Mọi người ngạc nhiên nói, ngay cả Lăng Thanh Trúc đằng trước cũng bay chậm lại. Ta cũng không biết người này, không biết tới từ vương triều nào, hình như tên là Lâm Động. Nữ tử ấy dứt lời thì Lăng Thanh Trúc khựng người lại, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng. Lâm Động sao? Hắn thực sự tham gia Bách Triều đại chiến sao? Chương 636, lai lịch. Trong không gian hắc ám, thân thể Lăng Thanh Trúc đang bay bỗng khựng lại. Sự lạnh lùng từ trước tới nay trong mắt lúc này đã thay thế bằng vẻ mặt khó tin nồng đậm. Biểu hiện hiếm gặp đó hiện lên trong mắt Lăng Thanh Trúc chỉ vì một cái tên mới nghe được tới, Lâm Động. Cái tên rất bình thường, nhưng lúc này lại khiến cho tâm cảnh tĩnh lặng như mặt hồ của Lăng Thanh Trúc dấy lên những cái cơn gợn sóng dao động. Nàng mãi mãi không thể quên được chuyện xảy ra ở vương triều Đại Viêm 4 năm trước. Gần 4 năm nay nàng đã cất giấu chuyện đó tận sâu đáy lòng mình. Cả con người tên là Lâm Động kia cũng được nàng chôn giấu trong tim, định để thời gian dần xóa nhòa. Thế nhưng vào lúc này mọi thứ đang được đánh thức chỉ vì một cái tên. Tất cả cảnh tượng 4 năm về trước lần nữa hiện ra trong đó rõ ràng với ký ức. Sao chuyện xảy ra năm đó, dù là với tính cách của Lăng Thanh Trúc, nhưng lòng cũng là xấu hổ và giận dữ, từng nảy sinh sát ý. Nàng đã từng muốn giết chết Lâm Động để chuyện này mãi mãi biến mất, nhưng cuối cùng nàng không làm vậy. Có lẽ vì nàng động lòng vì sự cố chấp của Lâm Động khi đối mặt với Lâm Lang Thiên, kẻ lúc đó mạnh hơn mình rất nhiều lần. Cũng có lẽ vì nàng vốn là người lương thiện, cũng có thể là vì nguyên nhân khác mà nàng không biết. Cuối cùng nàng tha cho Lâm Động, hơn nữa còn ra tay cứu hắn từ Vương Viêm. Trong lúc cứu người, có lẽ chỉ có mình nàng mới hiểu được tâm trạng của mình lúc đó phức tạp tới mức nào. Lăng Thanh Trúc nhớ hồi đó trên đỉnh núi, gương mặt non trẻ kia có chút thảm hại, nhưng đôi mắt sáng ngời nói với mình, hắn sẽ vượt qua Lâm Lang Thiên, hơn nữa đứng trước mặt nàng mà nói, với giọng cực kỳ lưu manh rằng, lữ nhân ngủ cùng với ta, mãi mãi thuộc về ta. Lúc ấy Lăng Thanh Trúc đã phủ định lời của hắn, vì nàng rất rõ thực lực Lâm Động lúc đó yếu đuối tới mức nào, khoảng cách giữa nàng và hắn quá xa vời. Nàng cũng là người của tông phái xuyên siêu cấp, còn hắn chỉ là một người thuộc vân gia của gia tộc của một vương triều hạ cấp. Hai người gần như không cùng một cái thế giới. Nếu không có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ mãi mãi không có điểm chung. Nhưng mà lời này lúc ấy Lăng Thanh Trúc không hề nói ra. Có lẽ nàng chỉ cười cho qua với một thiếu niên nói những cái lời hùng hồn trước mặt mình, coi như là sự bùng bột của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc cho rằng khi rời khỏi vương triều Đại Viêm, chuyện này mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức. Có lẽ sau này làng cũng không đặt chân tới cái vương triều này nữa. Mọi người cũng như việc ở đây cũng chôn chặt trong lòng, kể cả người thiếu niên mang tên Lâm Động. Những điều này đều là làng tự thầm cho là vậy. Cho nên sau khi cái tên ấy một lần nữa vang lên bên tai, làng mới nhận ra rằng những ký ức đã được chôn chặt ấy vẫn còn in hằn sâu trong lòng mình như vậy. Cả thiếu niên từng vô cùng yếu đuối trước mặt nàng, cả thiếu niên từng vô cùng thảm hại trước mặt Lâm Lang Thiên, cả thiếu niên từng bị Vương Viêm ép cho liên tiếp gặp nguy hiểm, cuối cùng thực sự ra khỏi vương triều Đại Viêm nhỏ bé, đồng thời lội trội trong Bách Triều đại chiến. Mọi việc hắn từng nói với nàng, hắn thực hiện được hết. Gương mặt đằng sau tấm sa trên mặt khẽ động, Lăng Thanh Trúc khẽ cắn đôi môi một cái, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng có thể tưởng tượng được Lâm Động với xuất thân từ vương triều hạ cấp, để đạt được mức này phải nỗ lực và trả giá tới mức nào. Sự ngoan cố đó đã từng khiến cho nàng cảm động dường như không thể thay đổi. Thanh Trúc sư tỷ, tỷ sao vậy? Những lữ tử bay đằng sau bỗng khựng người lại bởi vì Lăng Thanh Trúc phía trước bỗng dừng lại. Một người trong đó thận trọng nói. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, để cho cái lạnh lẽo áp chế sự xao động trong lòng. Không có gì, Lăng Thanh Trúc khẽ đáp, nàng ngoảnh đầu về phía sau thân hình vô cùng quen thuộc nó. Một lúc sau thu lại ánh mắt, những ngón tay thon dài hơi nắm lại nhanh chóng biến thành lưu quang bay đi mất. Lâm Động, người tới được đây đúng là khiến cho ta bất ngờ. Nhưng đến đây rồi người sẽ càng hiểu rõ hơn về khoảng cách giữa hai chúng ta. Ta không coi thường ngươi, đến được đây đủ chứng minh tiềm lực của ngươi. Chỉ là mới có như vậy chưa đủ tư cách nói câu đó với ta. Ngươi là nam nhân đầu tiên chiếm hữu cơ thể ta. Nếu có bản lãnh thì hãy để chờ mình thành nam nhân cuối cùng chiếm hữu ta đi. Nhưng muốn chinh phục được tâm hồn của Lăng Thanh Trúc ta không phải chuyện dễ. Hy vọng lần sau ở đại chiến huyền vực, ngươi có đủ tư cách thực sự nói với ta câu đó. Đến lúc đó bất luận hậu quả thế nào, ít nhất thì dũng khí của ngươi khiến cho ta thích ngươi. Đi thôi. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động nhìn hướng Lăng Thanh Trúc biến mất khẽ mím môi, tâm trạng sao động dần bình tĩnh. Hắn cũng không vội, đã tới được Đông Huyền vực trước sau chắc chắn cũng gặp lại nhau. Thực lực Lăng Thanh Trúc hiện giờ rất mạnh. Tiểu Điêu uể oải nói, theo cảm ứng của ta có lẽ nàng là niết bàn cảnh đỉnh phong. Chỉ một bước chân rất nhỏ là lên sinh tử huyền cảnh rồi. Niết bàn cảnh đỉnh phong, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật không hổ là thiên kiều chi nữ, trong gần 4 năm ngắn ngủi, thực lực tiến bộ kinh khủng thế vậy. Tốc độ ấy, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, ta thấy nếu như người chinh phục được nữ nhân như vậy, chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu. Tiểu Điều vỗ vỗ vai Lâm Động, nở nụ cười tinh quái. Lâm Động trợn mắt nhìn hắn. Sao, Lâm Động huynh có ý với Lăng Thanh Trúc à? Khi Lâm Động và Tiểu Điều nói thì hiển nhiên Liễu Bạch nhìn thấy ánh mắt Lâm Động bèn cười nói. Huynh biết nàng ấy, Lâm Động ngạc nhiên. Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở Đông Huyền vực có ai mà không biết. Nàng ta là đệ tử chân truyền của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, địa vị bất phàm, dung mạo tuyệt thế, không biết bao thiên tài tông phái siêu cấp để ý. Đáng tiếc chưa ai gỡ được tấm màn che kia để chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ta. Liễu Bạch cười. Lâm Động gãi gãi cái mũi ngượng ngùng, ánh mắt có phần cổ quái. Hắn không chỉ từng thấy dung nhan hoàn mỹ của Lăng Thanh Trúc, thậm chí còn cứ nghĩ đến chuyện hàng đường đó mà Lâm Động lại nóng người. Đối với nam nhân mà nói, trên thế gian này có lẽ chả có việc gì có cảm giác thành tựu hơn việc chinh phục một nữ tử bình thường vô cùng lạnh lùng và cao quý. Đương nhiên chuyện đó Lâm Động không ngốc nghếch mà nói ra. Tuy hiện giờ hắn đã là quán quân trong Bách Triều đại chiến, nhưng nếu so sánh với các đệ tử chân truyền của tông phái siêu cấp vẫn là khoảng cách rất lớn. Nói ra sợ khiến cho những người đang theo đuổi Lăng Thanh Trúc truy sát hắn mất. Thì ra là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Có điều từ Liễu Bạch, Lâm Động cũng nghe ra được lai lịch của Lăng Thanh Trúc. Hắn không ngờ nàng lại là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Như vậy tính ra hắn có duyên phận không nhỏ với tông phái này. Những năm đó ở Vương Triều Đại Viêm, hắn còn nhận được một cái bộ vũ khí của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ trong tay một cái lão giả ma y thần bí. Nghĩ tới đây Lâm Động kìm không được bật cười. Hắn vươn vai lại nhìn hướng Lăng Thanh Trúc biến mất, trong lòng trào dâng một cái niềm mong đợi. Lăng Thanh Trúc, lần sau chúng ta gặp thì nàng cũng cẩn thận đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.